Chương 613, độc phát. Tê ở mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời trong nháy mắt đó, ủ chị Hạ Nguyệt nghe xong mẹ tờ rủ mì trả lời, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái làm hắn kinh khủng ý niệm trong đầu đến, có thể dùng ủ chị Hạ Nguyệt lớn như vậy tim người, cũng không khỏi tại nơi phút chốc hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, Uchiha Nguyệt vì pho nở dê ngư ai trước mặt mẹ tờ rũ mì nhìn ra cái gì đến, tưởng trang bị là mình trà lau vết thương thời điểm, xúc động vết thương sản xuất sinh đau đớn, để cho mình hít vào một ngụm khí lạnh. Còn như Uchiha Nguyệt diễn kỹ, cái kia tự nhiên là ảnh đế cấp bậc. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt hít một hơi lãnh khí về sau, ở trước mặt hắn mẹ tờ rũ mì thấy Uchiha Nguyệt đau đớn được khỏe mắt đều co quắp, không khỏi cười lạnh nói, Uchiha Nguyệt. Nghe nói ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn chọn tiêu thất thời gian một năm, xem ra tu luyện của ngươi thành quả cũng chả có gì đặc biệt làm sao, mới vừa ta cho ngươi cái kia một cái, là không phải rất thoải mái có muốn hay không, ta sẽ cho ngươi tới một cái mẹ tờ dù mì, đường sinh cường. Nghe được mẹ tờ dù mì, Uchiha Nguyệt trên mặt dần dần đã không có biểu tình, dùng cực độ lạnh nhạt giọng nói ra. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao không phải cột ngươi cũng là bởi vì ngươi căn bản cũng không có thương tổn đến thực lực của ta mới vừa ta ở trước mặt ngươi hiện ra lực lượng, chẳng qua là ta thành quả tu luyện một góc băng sơn mà thôi. Lúc trước ngươi cũng có thể cảm thấy chứ ta đang cùng các ngươi chiến đấu thời điểm, căn bản cũng không có sử dụng bao nhiêu trả cờ dạ, như vậy ta là có thể bắt tù binh ngươi, ngươi cho là ta tu luyện còn không có hiệu quả sao vừa nói. Uchiha Nguyệt thấy mẹ tờ rủ mì lâm vào trầm tư, liền lại đem trên mặt đất tu la mặt nạ nhặt lên, ở mẹ tờ rủ mì trước mắt hoảng liếu hoảng, tiếp tục nói ra, hơn nữa, các ngươi làng xương mù ní dạ, cũng không có thể quên cái này chứ mẹ tờ rủ mì, từ lúc một năm phía trước. Ta thì có tiêu diệt các ngươi làng xương mù hai chi bộ đội tinh nhuệ, tám gã đội ạ bù thành viên, còn có trọng thương đệ tứ mị dục thực lực. Ngươi nói bằng ngươi bây giờ. Có thể thương tổn đến ta sao có thế tôn ở thương đến, năm đó độc thân khiêu chiến ngươi nhóm làng xương mù tu la sao tu la ngươi lại là tu la ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, mẹ tờ rủ mì liền không khỏi trận to cặp mắt của mình, hiển nhiên là đang khiếp sợ Uchiha Nguyệt tu la thân phận. Mà khi mẹ tờ rủ mì thoáng sau khi hết khiếp sợ, nàng không khỏi nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt trong tay tu la mặt nạ, hoàn toàn ngốc lăng ở nơi đó. Bởi vì mẹ tờ rủ mì phi thường tình tưởng Uchiha Nguyệt tính mệnh, biết Uchiha Nguyệt không phải cái loại này thích nói mạnh miệng người, dù sao Uchiha Nguyệt có thuộc về mình kiêu ngạo, là khinh thị với giả mạo người khác. Nhưng liền đúng như vậy, mẹ tờ rủ mì trong lòng không khỏi càng phát ra khiếp sợ. Một, nàng đang khiếp sợ Uchiha Nguyệt hiện nay có thực lực, đã hoàn toàn không phải là cùng nàng cùng một cấp bậc. Thứ hai, mẹ tờ rủ mì là ở khiếp sợ Uchiha Nguyệt tu la thân phận. Còn có lo lắng Uchiha Nguyệt có hay không có thể buông tha mình sự tình. Phải biết, thân là tu la Uchiha Nguyệt, nhưng là một mực ẩn giấu cùng với chính mình thân phận, không bị những người khác biết. Nhưng là ở mẹ tờ dù mỉ trước mặt, Uchiha Nguyệt cư nhiên thừa nhận chính mình tu la thân phận, khó tránh khỏi để mẹ tờ dù mỉ có chút suy nghĩ nhiều. Dù sao, mẹ tờ dù mỉ cùng Uchiha Nguyệt là đối địch nhẫn thôn nì ra. Cái kia mẹ tờ rủ mì liền không thể vì Uchiha Nguyệt bảo thủ hắn chính là tu la bí mật. Mà Uchiha Nguyệt bảo mật làm xong phương pháp, chính là vào lúc này giết chết nàng mẹ tờ rủ mì. Cứ như vậy mẹ tờ rủ mì tự nhiên lo lắng cho mình tính mệnh, có hay không phải đóng đợi ở Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng mà, mẹ tờ rủ mì khả năng vạn vạn không nghĩ tới là Uchiha Nguyệt ở mẹ tờ rủ mì rơi vào trầm tư thời điểm. Căn bản cũng không có muốn giết chết mẹ tờ rủ mì sự tình. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cảm giác mình tu la thân phận, căn bản là không phải dùng để bảo mật. Dù cho hiện tại Uchiha Nguyệt tu la thân phận bộc lộ ra đi, Uchiha Nguyệt đều cảm giác không có gì, thậm chí tu la thân phận nếu quả như thật bại lộ nói, Uchiha Nguyệt ngược lại là cảm giác có ý tứ một ít. Còn như Uchiha Nguyệt hiện tại trong lòng suy nghĩ sự tình rốt cuộc là cái gì? Đó chính là nghĩ đến làng xương mù vì sao phải phái ra mẹ tờ rủ mì bọn họ những thứ này ní ra, đến đây ám sát đệ tam cả dẹt nếu như mẹ tờ rủ mì nói đều là thật, cái kia sợ rằng một khát chi xuất hiện tại phong quốc cảnh nội không rõ lai lịch ní dạ tiểu đội, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ phái tới thì ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sớm đã có ám sát đệ tam cả dẹt ý tưởng, chỉ là vẫn luôn không có khả năng thực hiện mà thôi. Hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu dám phái ra mẹ tờ rủ mì bọn họ tới ám sát đệ Tam Kage, đã nói minh vũ trí Mạ Đạ Dạ có lòng tin giết chết đệ Tam Kage. Cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ lòng tin đến từ chính nơi nào lẽ nào, chẳng lẽ là ạ cả xù nạ nó xả sổ gì nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một hiểu ra quang mang đến, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền tiếp tục ở trong lòng thầm nghĩ, là vâng đúng. Rất có thể là ạ cả su nạ no xạ sổ gì có thể, ạ cả su nạ no xạ sổ gì, hi ủ gạ hi ạ si, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ba người đã sớm đang âm thầm liên lạc đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá, cất giấu trong đó sâu nhất người chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, một cái khác thì là ạ cả su nạ no xạ sổ gì, chỉ có hi ủ gạ hi ạ si một tên là ngu ngốc mà thôi. Ạ cả su nạ no xạ sổ gì đầu tiên là lợi dụng hi ủ gạ hi ạ si, chuẩn bị dụ dỗ ra đệ Tam Cả Dẹt đến, lại liên hợp Uchiha Mạ Đạ Dạ có lực lượng, vạn vô nhất thất diệt trừ đệ Tam Cả Dẹt. Chỉ là, ạ cả xú nạ no xả sổ gì không ngờ tới Uchiha Mạ Đạ Dạ thân phận chân thật, cho nên cuối cùng hắn chính là bị đùa bỡn nhất phương mà thôi. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ giết chết đệ Tam Cả Dẹt, thật là vì khống chế xa nhận thôn sao còn là nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ mục đích. Nhưng thật ra là vì mau sớm khơi mào lần thứ ba nhị dạ đại chiến thẩm nghị đến nơi đây, Uchiha Nguyệt nhớ lại nguyên tắc kịch tình, tâm lý đã có một cái to gan suy đoán. Uchiha Nguyệt suy đoán, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có thể cảm giác được chính mình không còn xôn nở dê lâu nữa, muốn mau sớm tìm kiếm người nối nghiệp. Mà tìm kiếm người nối nghiệp, không thể nào là ở bình thường thời kỳ đến tìm kiếm, tự nhiên là ở chiến loạn thời kỳ đến tìm kiếm. Cũng chỉ có ở chiến loạn thời kỳ, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới có thể đem chính mình người nối nghiệp tìm được, hay hoặc là nói là hoàn mỹ không chế được. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cảm giác, sợ rằng chính mình chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ người nối nghiệp thí sinh một trong số đó mà thôi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc chiến đấu, để Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác được khó có thể không chế, cho nên cuối cùng có buông tha Uchiha Nguyệt ý tưởng, mặt khác tìm một cái người nối nghiệp. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là Uchiha Nguyệt chính mình tại trong lòng suy đoán mà thôi, còn không có chân chính tìm được chứng minh. Nếu như Uchiha Nguyệt muốn chứng thực ý nghĩ của chính mình, cái kia tốt nhất biện pháp chính là từ mẹ tờ dù mì nơi đó, lại thu được một ít tình báo. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt đưa mắt rơi vào mẹ tờ dù mì trên người, còn muốn hỏi mẹ tờ dù mì một ít tình báo, tới chứng thực trong lòng mình phỏng đoán thời điểm đột nhiên. Một cú cực độ cảm giác mê man lại tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trong đầu, để Uchiha Nguyệt cảm giác trong lúc nhất thời đều không thể khống chế thân thể của chính mình. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền cũng nữa không khống chế được thân thể của chính mình, mắt tối sầm lại, bị vẻ này cảm giác mê man trùng kích ngã. Hơn nữa, ở thế xỉu cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt không khỏi cắn chặt hàm răng, ở trong lòng hận hận thầm nghĩ, chết tiệt. Vẫn là độc phát đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.